Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 1039, miễn cưỡng. Từ khi Hắc Thành chi chiến về sau, Thái Càn Đế Quốc tựa hồ xa vào đến trong trầm mặc. Đối với Bắc Cảnh trong đại doanh truyền đến tin dữ, Công Tôn Bất Phàm không có dư thừa ngôn ngữ. Chỉ là dựa lưng vào vách tường, chậm rãi co quắp ngồi xuống, nhắm chặt hai mắt yên lặng rơi lệ. Theo Công Tôn Bất Phàm trầm mặc, toàn bộ quân cơ các bên trong cũng là xa vào đến vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Quân cơ các có thể bố cục đến hết thảy, có thể mưu đồ tốt hết thảy, thế nhưng là chung quy là không cách nào bù đắp được Hoàng đế một đạo thánh chỉ. Một đạo thánh chỉ đế quốc mười mấy vạn thiên long quân mất mạng tại dị quốc thổ địa. Tắc Hạ Học Cung cao thủ cũng là chiến tử cùng chiến trường bên trong. Đây là một cái ngu xuẩn vô cùng quyết định, nhưng là đối với cái này quyết định ngu xuẩn, ai cũng là không dám nhắc tới ra lấy cái gì dị nghị. Công Tôn Bất Phàm trong lòng rất đau, nguyên bản hắn đã vì đế quốc mưu đồ tốt hết thảy. Thông qua mượn Lý Kỳ Phong thực lực đến từng bước trưởng khống Tuyết Quốc. Thế nhưng là long khuyết nóng lòng cầu thành khiến cho hết thảy bố cục triệt để biến thành hư vô. Thời gian đang không ngừng trôi qua. Đối với Bắc Cảnh trong đại doanh phát sinh thảm kịch khiến cho trong hoàng cung bầu không khí biến. Rất là ngưng trọng, cơ hồ là nửa cái thời gian. Long khuyết trong thần sắc không thấy nửa điểm ý cười. Cả người trên người tán phát ra vô cùng âm trầm khí tức. Để đại thần trong triều đều là biến đến cẩn thận từng ly từng tí. Nơm nớp lo sợ, chỉ sợ trở thành long khuyết lửa giận phát tiết miệng. Liên tục trong nửa tháng, tất cả mọi người cảm giác được một ngày bằng một năm. Trong nửa tháng, long khuyết đối với Bắc Cảnh trong đại doanh phát sinh sự tình không nhắc tới một lời. Tựa như là triệt để quên đi, nhưng nếu là có cẩn thận người chính là sẽ phát hiện. Long khuyết xong tóc mai phía trên tăng thêm rất nhiều tóc trắng. Đối với Bắc Cảnh thảm án trực tiếp nhất thôi động người. Long khuyết phải chịu áp lực tâm lý có thể nghĩ, mặc dù hắn không đề cập tới, đại thần trong triều tử không đề cập tới. Thế nhưng là hắn thủy chung là khó mà vượt qua trong lòng kia một đạo khảm. Rốt cục, Long Khuyết bắt đầu tay xử lý Bắc Cảnh sự tình, chọn phái đi tướng lãnh ưu tú, từ các nơi thu thập tinh nhuệ binh sĩ đi Bắc Cảnh. Từng đầu suy nghĩ thành thục biện pháp có đầu không sợi thô bắt đầu áp dụng. Những này biện pháp đều là Long Khuyết một người suy nghĩ ra được. Mỗi một đầu đều là đối Bắc Cảnh thảm án đền bù. Theo biện pháp thực hành, trong hoàng cung bầu không khí tựa hồ là hòa hoãn rất nhiều. Thế nhưng là Thiết Huyết Vương phủ bên trong bầu không khí lại là vô cùng ngưng trọng. Công cao chấn chủ, đây là từ xưa đến nay đều tồn tại sự thật. Thiết Huyết Vương Lý Thanh bị Long Khuyết một đạo thánh chỉ từ Nam Man bên trong triệu hồi. Chính là một mực Thiết Huyết Vương phủ bên trong tu dưỡng. Cứ việc Long Khuyết liên tục truyền đến mấy đạo miệng thánh chỉ để Lý Thanh bắt đầu hành động. Thế nhưng là Lý Thanh một mực cự tuyệt, ngựa đạp giang hồ, đây không phải một phần công lao, mà là muốn đoạn tử tuyệt tôn mầm tay và. Điểm này Lý Thanh trong lòng thế nhưng là vô cùng quen thuộc. Đây là Long Khuyết dương mưu, hắn đem Lý Thanh đẩy lên phía trước, để lúc nào đi rảo sát trong giang hồ môn phái. Như thế đến nay liền là có thể vì đế quốc diệt trừ một chút phiền toái. Cũng là đưa cho những cái kia thực lực suy nhược môn phái một cái cảnh cáo. Không dám đối đế quốc có chút tâm làm loạn. Thế nhưng là phải biết trong giang hồ không thể so với trên triều đình. Coi trọng có cừu báo cừu. Nếu là Lý Thanh ngựa đạp giang hồ, như vậy tất nhiên sẽ trêu chọc đến rất nhiều địch nhân. Dạng này đối với Thiết Huyết Vương phủ tới nói nhưng là phiền toái rất lớn sự tình. Hôm nay, từ trong hoàng cung tới thánh chỉ bày bỏ vào Lý Thanh trước người. Đối với trên thánh chỉ nội dung, Lý Thanh đã là nhìn nhiều lần. Cái này khiến thần sắc của hắn biến đến vô cùng khó coi. Quân mệnh khó vi phạm a. Đây là Long Khuyết truyền đến đạo thứ 5 thánh chỉ. Cho dù là Lý Thanh có lớn hơn nữa có thể sự chịu đựng, cũng là không dám có mảy may ý cự tuyệt. Lão Khôi yên tĩnh đứng vững Lý Thanh trước người. Thần sắc của hắn đỏ lên, mang theo vẻ tức giận. Thánh chỉ là hắn từ trong hoàng cung mang ra. Nguyên bản hắn muốn cự tuyệt, thế nhưng là hắn không cách nào cự tuyệt. Nhìn thấy thần sắc khó coi Lý Thanh, Lão Khôi cảm giác được vô cùng xấu hổ, trầm giọng nói ra: "Vương gia, lần này là ta trong xương không rất cứng khí, không nên tướng." Lý Thanh lắc đầu, nhẹ giọng nói ra: "Ngươi cảm thấy ngươi không đến truyền thánh chỉ, chẳng lẽ liền không có người khác? Lần này hoàng đế là quyết tâm muốn đem ta đẩy lên phía trước làm bia đỡ đạn." Lão Khôi suy nghĩ một chút, nói ra: "Vương gia, phải không ta từ hoàng cung trở về, phụ trách bảo hộ ngươi an toàn, như thế nào?" Lý Thanh lần nữa lắc đầu, nói ra: "Không sao, hoàng đế đưa ngươi lưu trong hoàng cung, cũng là vì kiềm chế ta, ngươi là ta một tay bồi dưỡng lên, ngươi một nhà lão tiểu đều tại ta trong vương phủ, hắn đưa ngươi lưu trong hoàng cung, còn có ý đồ của hắn. Nếu là ngươi hiện tại bước ra ra, chẳng phải là muốn trêu chọc đến hoàng đế nghi kỵ. Ngươi vẫn là an tâm đợi tại hoàng đế bên người, bảo hộ an toàn của hắn." Lão Khôi gật gật đầu, chính như Lý Thanh ngôn ngữ như vậy. Hắn là trong quân lão nhân, là Lý Thanh một tay đề bạt lên. Hắn bây giờ hết thảy đều ỷ lại Lý Thanh, cho nên hắn đối Lý Thanh có tuyệt đối trung thành. Chỉ cần Lý Thanh để hắn đi làm sự tình, hắn tất nhiên muốn không hề nghi ngờ đi làm. Trầm tư một lát, Lão Khôi chậm rãi đều nói ra: "Vương gia, có một chuyện ta không biết nên không nên nói với ngươi." Lý Thanh nói ra: "Sự tình gì?" Lão Khôi chậm rãi nói ra: "Trương Tiểu Ngư tốt làm phản rồi. Trong mấy ngày nay ta phát hiện Trương Tiểu Ngư tấp nập tiến công." Lý Thanh không khỏi nhíu mày, nói ra: "Ngươi xác định?" Lão Khôi trầm tư một chút, lắc đầu, nói ra: "Ta cũng không quá chắc chắn. Thế nhưng là kia Trương Tiểu Ngư hoàn toàn chính xác cùng hoàng đế có một chút giao dịch. Hắn cùng Quang Minh Vương quan hệ không ít, vạn vừa sinh ra cái gì dị tâm, đây chính là cực kỳ phiền toái." Lý Thanh chậm rãi gật đầu, nói ra: "Việc này không nên lộ ra, ta sẽ sai người trong bóng tối điều tra Trương Tiểu Ngư sự tình." Lão Khôi điểm gật đầu nói ra: "Được." Tuyết Quốc, Giả Thành, Xúc Thế Thật Lâu phán quân rốt cục bắt đầu phát động thế công. Vân Tùng Phi nhìn xem kia dơ lên thang mây chạy thẳng tới phản quân, cong cung trăng tròn, mũi tên nổ bắn ra mà ra. Trong không khí ma sát khoe khoang tài giỏi duệ thanh âm, vô tình xuyên qua một phản quân thân thể, uy thế không giảm, sau đó lại đâm xuyên một người mới là đâm nghiêng nhập trong đất. Cùng lúc đó, phiêu vân khinh kỵ nhau nhau mà động, tản mát ra hàn mang mũi tên không ngừng nổ bắn ra mà ra. Vô tình xuyên qua phản quân thân thể, phản quân không ngừng ngã xuống. Bất quá phía sau phản quân cũng không sợ hãi chút nào, tương phản càng thêm kích thích thần kinh của bọn hắn, phát ra gầm thét âm thanh, hướng phía Dạ Thành chạy nhanh đến. Nguyên An Thần có chút ngưng trọng, phản quân phát khởi thế công so hắn trong dự liệu trễ rất nhiều, nhưng đây cũng là mang ý nghĩa phản quân làm xong càng thêm đầy đủ chuẩn bị, biểu thị muốn giữ vững Dạ Thành trở nên càng thêm khó khăn. Đem ép ở ngực một cỗ phẫn uất chi khí phun ra, Nguyên An đánh ra một cái đơn giản thủ thế, chuẩn bị mấy ngày đại tuyết long kỵ lập tức mà động, leo lên tường thành, chuẩn bị ngăn địch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.